Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 608, 15 vương thời đại, một trận ngắn ngủi bất quá một giờ hội nghị, liền trực tiếp quyết định toàn bộ thiên không thành cùng hơn một nửa cái tu hành giới kế tiếp đi. Hướng và thế cuộc, cùng với địa cầu đi ra tinh không trọng yếu nhất một bước. Bạch Cảng thập ngũ vương chỉ bất quá hiệp đàm đại khái phương lược. Sau đó kế tiếp chi tiết, dựa theo thông lệ sẽ do, từ, các nước phái tới ngoại giao đại sứ cùng Bạch Cảng chính phủ thành phố tiến hành thương nghị. Hội nghị nửa đoạn sau quyết định chí cao nghị sẽ giải tán. Hủy bỏ 15 vương chế sau, người tu hành liên minh giao cho nguyên Bạch Cảng thập ngũ vương 13 vương chấp trưởng. Thiên không thành nguồn năng lượng hạch tâm thần khí bầu trời chi kiếm giao cho luyện kim chi thần John Fogel, toàn bộ thiên không thành thì lại thuộc về thiên quan đại đế phương tu. Từ nay về sau lại cũng không có Bạch Cảng thập ngũ vương. Cũng không có chí cao quốc hội. Thiên không thành chỉ còn lại một cái chúa tể. Thoạt nhìn thiên quan đại đế phương tu cùng luyện kim chi thần John Fogel là người được lợi lớn nhất. Toàn bộ thiên không thành trọng yếu nhất chính là thần khí bầu trời chi kiếm cùng với thiên không. Thành đại biểu toàn bộ người tu hành hệ thống nhất kỹ thuật cao kết tinh. Hai người phân biệt lấy được một trong số đó. Những người khác chẳng qua chỉ là lấy được người tu hành liên minh sức ảnh hưởng. Hơn nữa còn là một cái như mặt trời sắp lặn người tu hành liên minh. Bất quá tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, tòa này thiên không thành cũng không phải là cái khác Bạch Cảng chi vương kiến tạo. Đại đa số người bọn hắn chẳng qua chỉ là 15 vương chế độ thành viên, mà không phải là thiên không thành người sở hữu. Ngày xưa tòa này thiên không thành hoàn toàn là do trời quan lớn đế phương tu, luyện kim chi thần John Fogel, mà quân lớn đế cổ ích ba người liên hiệp từng chút chế tạo ra. Theo mới bắt đầu ý tưởng, bản vẽ, toàn thể kết cấu, đến phía sau thiên thần chi khí, thiên tinh thạch, đại đạo pháp vực quy tắc thành hình, đều hoàn toàn là do, từ, ba người mà thành. Những thứ khác Bạch Cảng thập ngũ vương chẳng qua chỉ là ba vị trí cường giả vì để cho Bạch Cảng cùng 15 vương chế độ dung nhập vào toàn thế giới mà làm ra thỏa hiệp. Song phương nằm ở một loại hỗ lợi hỗ huệ cùng mượn lực tình huống. Bây giờ 15 vương chế độ kết thúc, chí cao nghị sẽ giải tán. Bọn họ đương nhiên không có khả năng nắm giữ thiên không thành quyền sở hữu. Chỉ có người tu hành liên minh nắm quyền trong tay. Lại nói nhiều năm như vậy Bạch Cảng chi vương vị trí, bọn họ cơ hồ mỗi một người đều được mình muốn. Cực kỳ ban đầu người người bất quá cảnh giới trường sinh tu vi, đến hôm nay một nửa thần ma cùng lục giai hậu kỳ cảnh giới. Các nước cũng bằng vào 15 vương chế độ thao túng toàn thế giới, theo Sơn Hải giới lấy được không biết bao nhiêu tài nguyên, mới có hôm nay người tu hành hệ thống. Luyện kim chi thần John Fogel càng là bằng vào ngày xưa đầu tư. Tự thân không vẻn vẹn theo cấp 4 đã tới thần ma chi cảnh. Kiến tạo thần thoại phù không hắn tháp. Hơn nữa bắt đầu từ số 0. Sắp chế tạo lần nữa ra một tòa độc thuộc về chính mình thiên không thành. Các vị, bắt đầu đi. Cuối cùng, tổ chức chư thần phong hội thiên quan đại đế phương tu tuyên cáo hội nghị kết thúc. John Fogel liền nhìn về phía tất cả mọi người. Thứ nhất mở ra chính mình vương ấn. 15 ngai vàng rối rít lóe lên tia sáng chói mắt. Toàn bộ thiên không thành phù văn thành lũy bên trên. 15 vương vương ấn đồng thời phát ra thật lớn pháp vực cảnh tượng. Vòng quanh thiên không thành xoay tròn. Toàn bộ thông thiên tháp từ trên xuống dưới. Từng tầng một mở ra. Trôi lơ lửng ở tối cao thần chi điện đường 15 bên dưới ngai vàng. Lộ ra một cái phảng phất thẳng tới thiên không thành chỗ sâu nhất thâm uyên. Tầng tầng phong ấn bên dưới nguồn năng lượng hạch tâm rốt cuộc lộ ra mặt mạo. đó là một cái màu vàng kim hỏa cầu, một thanh kiếm thần trôi lơ lửng ở thấp nhất, cung cấp cả tòa thiên không thành vận chuyển. Cái này khổng lồ thiên không thành thành phố có thể trôi lơ lửng ở biển mây, đều là bởi vì cung cấp nguồn năng lượng cùng thiên tinh thạch pháp tắc chi lực. Giờ phút này 15 vương chung nhau trao quyền, nguồn năng lượng hạch tâm mở ra, bầu trời chi kiếm cũng chậm rãi hiện lên, một tầng lại một tầng truyền đưa tới, cuối cùng trôi lơ lửng ở thiên quan đại đế thần tọa trước. Tản ra thật lớn tia sáng tiên thần pháp tướng lộ ra tay. Nhận lấy thanh kiếm thần này, thiên quan đại đế một tay nhận lấy thần khí bầu trời chi kiếm. Một cái tay khác theo trong tay áo rơi ra một chiếc màu vàng kim ly rượu. Song phương đồng dạng tỏa ra năng lượng cường đại khí tức. Thậm chí câu thông pháp tắc căn nguyên mà động. Đây là nguyên bản đặt ở tầng chót bên trong tiểu trúc một cái thần khí. Giờ phút này bị Phương Tu lấy ra, màu vàng kim ly chén bên trên vô danh phù lưu chuyển, phóng lên cao hương khói nguyện lực bị trong nháy mắt cắn nuốt. Đi, theo thiên quan đại đế trong tay rơi xuống, chậm rãi rơi vào thông thiên tháp mức độ, thiên không thành tầng thấp nhất nguồn năng lượng nơi trọng yếu. Thay thế nguyên bản bầu trời chi kiếm, trở thành nguồn năng lượng nồng cốt gánh chịu. Từng tầng một thông thiên tháp liên tiếp đóng, lần nữa đem thiên không thành khu vực nòng cốt khép kín. Phương Tu mới nhìn về phía John Fogle, đem trong tay bầu trời chi kiếm vung lên, biến thành một vệt sáng rơi vào luyện kim chi thần thần thể trong lòng bàn tay. Luyện kim chi thần vô cùng vui vẻ, mình đã cùng thiên đình một vị thượng thần thông qua trao đổi lấy được có thể gánh chịu thiên không thành thiên tinh thạch, giờ phút này lại lần nữa thu hồi thần khí bầu trời chi kiếm. Thoạt nhìn luyện kim chi thành muốn nổi lên trời khung vân biển. Đã gần trong gang tấc rồi, thiên quan đại đế lại liếc một cái. Ngày xưa ngươi theo sơn hải giới bất tử qua di tích có được một tòa. Bất quá kiếm này cùng bất tử thiên cung chi chủ linh cơ có chút nhân quả. Nếu muốn chấm dứt nhân quả, ngươi còn phải đi hậu thổ thần phủ ra mắt vị cung chủ này một chuyến. Ngày xưa bất tử thiên cung chi chủ bắt đầu từ thái cổ tiên thi bên trên khôi phục, vượt qua vô số kỷ nguyên, mãi đến kiếp này như cũ duy trì một chút hy vọng sống. Mà cái thanh này cái gọi là bầu trời chi kiếm chính là đến chết chỗ mấu chốt, xuyên qua lồng ngực mà qua. Sau đó tiên thi tỉnh lại, trấn áp thần kiếm cũng cùng bị bắn ra di tích tiên quốc, lưu lạc đến trong sa mạc, cuối cùng rơi xuống trong tay John Fogle, mới có về sau thiên không thành. Luyện kim chi thần vẻ mặt nghiêm túc, vị này bất tử thiên cung cung chủ đi theo ở bên cạnh hậu thổ thiên tôn, uy thế rất nặng, là tuyệt đối không thể đắc tội một người trong. Nếu như là nhân quả này không có lý giải, phía sau hắn sợ rằng còn nhiều hơn ra rất nhiều phiền toái. Cảm ơn đế quân nhắc nhở. John Fogle học sơn hải giới người tu hành lễ nghi chắp tay, bái biệt thiên quan đại đế Phương Tu. Sau đó vung tay lên, đã nhìn thấy sau lưng ngai vàng giống như cát bụi tan theo gió. Thiên không thành bên ngoài 15 vương ấn ký bên trong, tinh thần luyện kim thuật sư ấn ký cũng cùng xóa đi. John Fogle cũng biến thành một ánh hào quang xông về chân trời, mang theo thần khí bầu trời chi kiếm, hướng Đại Tây Dương mà đi. Sau đó nhân tiên chi tổ Lục Vũ, vi cảng thành hoàng, người giữ cửa vân vân 15 vương, rối rít ra tay phá hủy sau lưng ngai vàng, hướng lên trời quan lớn đế Phương Tu bái biệt. Bạch cảng thập ngũ vương lần lượt giải trừ tự thân đối với thiên không thành chấp trưởng quyền hạn. Có quyền hạn này là từ tầng dưới chót nguồn năng lượng hạch tâm thần khí, đến thông thiên tháp, phù văn chi vách tường, còn có diễn sinh ra đại đạo pháp vực quyền hạn. Từng vị hiện thế chi thần lần lượt rời đi, toàn bộ thần chi điện đường cũng từ từ bỏ trống xuống. cuối cùng chỉ còn lại một cái quần áo trắng thần đế ngồi ở trên thần tòa. Hết thảy đều tốt, giống như một thời đại hạ màn, nhưng lại là thời đại mới bắt đầu. Tiếp theo Bạch Cảng thành phố thị trưởng La Ngũ tiến vào thông thiên tháp đỉnh tháp thần chi điện. Đường gặp mặt bây giờ Bạch Cảng chi thần Phương Tu, vị này nhìn qua mới vừa tiến vào trường sinh cảnh, liền có vẻ hơi già yếu người trung niên, là trong hiện thế có quyền thế nhất cùng sức ảnh hưởng mấy người. Bạch Cảng thành phố thị trưởng để cho hắn so các nước chính yếu muốn thường xuyên xuất hiện tại. Trên tin tức, mọi cử động đủ để ảnh hưởng toàn thế giới thế cục. Bạch Cảng thành phố từ thành lập tới nay từng có 5 vị thị trưởng. 5 giới thị trưởng bên trong có 2 cái họ La, chính là La Gia Phụ Tử. Một đời trước Bạch Cảng thị trưởng tại từ trước sau tiến vào thần ma chi môn đi một lần không về. La Ngũ thời kỳ thiếu niên ngay tại Bạch Cảng lớn lên. Hậu tiến nhập thần ma chi sau cửa trọng thương. Sau khi trở lại vừa vặn đụng phải Bạch Cương Đại học thành lập. Trở thành một nhậm viện trường. Càng là tu chân giả liên minh đảm nhiệm một đời phó hội trường. Phần này lý lịch bất luận là thả tới chỗ nào đều có thể nói là hoàn mỹ. Càng là tại phương diện quản lý lên năng lực. Bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là đang quản lý phía trên năng lực mà thôi. Ở đó chút ít đỉnh cấp trong mắt người tu hành xem ra. Sức mạnh mới là vĩnh hằng duy nhất. Không thể tại Sơn Hải giới hô phong hoán vũ. Xưng Phật làm tổ. Tham niệm cái gì ngoại vật quyền thế. Cuối cùng tuổi thọ đại hạn vừa đến cũng chắc chắn hóa thành cho tàn. Người giống vậy vật. Dù là sức ảnh hưởng lớn đến đủ để ảnh hưởng toàn thế giới. Người điều khiển ngàn tỷ số mạng con người. Bọn họ cũng nhìn đều lười phải liếc mắt nhìn. Tiến vào thần chi điện đường. Liền quỳ xuống thiên quan đại đế trước mặt Phương Tu. Mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn. Nhưng là trước kia nhìn liếc qua một chút. Liền đã thấy được 15 tòa thần chí cao tòa đã sụp đổ chỉ còn lại duy nhất. Trước lấy được tin tức chính hắn, đương nhiên biết cái này là có ý gì. Đại biểu chí cao nghị sẽ giải tán. 15 vương thời đại chung kết, dù là đã sớm biết tin tức, hắn giờ phút này cũng cảm giác cả người run lên. Ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Thiên quan đại đế nhìn qua thật giống như có chút mất hết hứng thú. Ngồi ở thật cao vân trên biển, nhìn lấy vô cùng vô tận thế giới. Dưới bàn chân chính là thất trọng thiên không thành cùng ngàn vạn dừng lại ở tòa này trên mây thần. Thành, sau một lúc lâu thiên quan đại đế mới cúi đầu xuống. Nhìn về phía La Ngũ, hướng phía ngoài công bố đi. Vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.